đã có giữ em ở lại, và nỗi buồn vương trên mắt em còn lại gì. Nơi bình yên anh với em thu qua đông đến giá lạnh. Rồi thời gian trôi dần sát theo lối anh về, chỉ còn lại đây nỗi buồn cô đơn bao nhiêu ưu phiền. Biết tìm đâu một hình bóng cũ đã mãi khắc ghi trong tâm trí anh từng ngày. Anh ngước mỗi sáng khi anh thức giấc lại để có em trong tay. Anh ngước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon. Nhưng giờ đây thật quá khó, em giờ đang ở nơi đó. Có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về. Anh ngước nắng sớm bàn mai kia chưa chờ được tại anh không là anh nữa. Anh sẽ giữ cho riêng mình nụ cười thâu nay, và em sẽ nói nhớ anh thật nhiều, sẽ nói yêu anh thật lâu. Tươi như nắng, selfie làm cái hình nền để biết hôm nay anh là người đàn ông may mắn. Có em đi cạnh bên sợi na na na na na, sợi la la la la la. Ngoài phố cây thông mà còn nhiều hơn nhà, được đi với em thì còn quý hơn quà. Và buồn làm gì em ơi, đừng tự làm mệt mình vì câu chuyện không đáng nói. Giờ anh đã tới, bao hạnh phúc khổ đau chia sẻ cùng anh với. Nói nhỏ với một mình anh thôi, và anh sẽ nói cho cả thế giới. Yêu em là hết đời, yêu em là hết lòng, yêu em là hết mình. Baby I'm sorry. Anh ngước mỗi sáng khi anh thức giấc lại đều có em trong tay. Anh ngước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon. Nhưng giờ đây thật quá khó, em sẽ đang ở nơi đó. Có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về.